Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834. Chương 834 Đại Ma Nữ, thư sinh cùng Minh Ca đứng dậy, đại sư huynh cũng không có cản lại, ngay cả Mạc Hoan cũng là nhấp môi không có muốn cho người lưu lại ý tứ. Chỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thư sinh bóng dáng nói. Nhị bảo, ngươi phải nghĩ kỹ, nơi này là ma thú rừng rậm. Tuy rằng là ở rừng rậm bên cạnh, nhưng nơi này ma thú cũng là thường xuyên lui tới. Một khi ngươi đi ra đại sư huynh trận pháp, lại tưởng tiến vào cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thư sinh không có trả lời. Mạc Hoan cảm thấy thư sinh đây là có chút hối ý. Chẳng qua ngại với mặt mũi không muốn dừng lại bước chân mà thôi. Nàng trong lòng cười lạnh, chỉ nghĩ một hồi thư sinh nếu là đi ra ngoài gặp được cái gì ma thú khẳng định là muốn chạy về tới. Đến lúc đó làm ra hỏa này đâm cái tường, cũng là có thể minh bạch rốt cuộc ai đối hắn tốt nhất. Ai là thiệt tình vì hắn, có thể giúp được với hắn, nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng lang giống. Mọi người đồng thời cảnh giác đem pháp khí lấy ở trong tay, đi rồi vài bước thư sinh ngừng lại. Mọi người đang muốn cười nhạo vài tiếng đâu, không nghĩ tới thư sinh thế nhưng lại đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, vài bước liền đi ra trận pháp. Chung, tiếng sói tru càng ngày càng gần, màu đen bóng dáng u lục đôi mắt giống như là vô số phóng đại đom đóm giống nhau xuất hiện ở bốn phía. Này đó lang không phải bình thường bầy sói, mà là thứ lang. Thứ lang, trên người có một thước dài hơn mao. Này đó mao căn căn như thiết thứ, đao chém không đứt, lửa đốt không cháy. Loại này thứ lang lực sát thương tuy rằng không phải rất lớn, nhưng không chịu nổi ra hỏa này kháng đánh. Thả đều là một đám xuất hiện. Đừng nói nhân loại, chính là một ít đại hình ma thú thấy này đó thứ lang đều là tình nguyện tránh đi cũng không nghĩ. Chính diện đối thượng, này đó thứ lang ngày thường đều chỉ là ở ma thú rừng rậm nội vòng xuất hiện. Hiện giờ như thế nào sẽ xuất hiện ở rừng rậm bên cạnh? Hơn nữa này từng đôi huỳnh màu xanh lục đôi mắt đếm cũng đếm không hết. Xuất hiện ở chỗ này thứ bầy sói không ngừng 3 năm đầu. Như thế nào cũng có 3 năm 10 đầu. Tiếng sói tru từng tiếng càng ngày càng gần. Mọi người hậu chi hậu giác phát hiện hôm nay là đêm trăng tròn. Hơn nữa thứ bầy sói là hướng mấy người vị trí mà đến. Này đó thứ lang hẳn là không phải ra tới kiếm ăn, mà là vừa lúc trải qua nơi này. Chỉ là liền tính trải qua, mọi người cũng là thứ lang trong mắt chướng ngại vật giống nhau tồn tại. Nếu là gặp được, nhất định là bị thứ lang đạp thành thịt nát, bên ngoài như thế hung hiểm. Không nghĩ tới cõng Minh Ca thư sinh sẽ không chút do dự bước ra trận pháp. Mạc Hoan có nghĩ thầm gọi lại, nhưng mặt sau đại sư huynh lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ đến thư sinh những cái đó hàn triệt tâm cốt hành vi. Mạc Hoan liền không có lên tiếng nữa, nàng đối thư sinh đã cũng đủ tận tình tận nghĩa. Nàng làm chính mình có thể làm, thư sinh tự tìm tử lộ, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, những người này vốn là cho rằng thư sinh cùng Minh Ca ra trận. Pháp, khẳng định sẽ bị thứ lang nhóm AO một ngụm ăn tinh quang, nhưng mà không nghĩ tới. Những cái đó mãnh liệt mà đến thứ lang nhóm ngược lại như là thấy cái gì hung hãn sự vật giống nhau. Sôi nổi vì thư sinh cùng Minh Ca tránh ra một cái nói. Mạc Hoan mấy người còn ở gia cố trận pháp. Bọn họ bất quá luyện khí tầng tu vi. Này trận pháp cũng không phải nhiều lợi hại cấp bậc. Nhưng mà trừ bỏ tránh ở trận pháp, bọn họ không còn cách nào khác. Mãi cho đến thứ bầy sói đi xong. Thưa cuối cùng mấy chỉ thời điểm, trận pháp rốt cuộc không chịu nổi nứt ra. Kia mấy chỉ thứ lang phát giác Mạc Hoan mấy người, lập tức liền phát tới. Sợ kinh động phía trước thứ lang nhóm, vài người chật vật vô cùng đối phó xong này mấy chỉ thứ lang lập tức cất bước hướng phía trước chạy. Như điên, thẳng đi rồi một khoảng cách, phát giác phía trước có cái đống lửa. Lúc này mới dừng lại bước chân, chiều đống lửa tới sát, phụ cận nhìn lên. Cũng không phải là vừa mới đi trước thư sinh cùng Minh ca sao, thứ bầy sói đối thượng Minh ca cùng thư sinh, quả thực giống như là đối thượng lang trung chi vương giống nhau. Mặc kệ chạy nhiều mau, đều sẽ tự phát tránh đi Minh ca cùng thư sinh. Hiện giờ kia hình ảnh còn ở mọi người trong đầu vứt đi không được. Cho nên gặp lại, Mạc Hoan mấy người cũng không dám lại coi khinh thư sinh. Giờ phút này Minh ca oa ở thư sinh trong lòng ngực ngủ say, thư sinh đà tọa tu luyện, cũng thật thật xem như mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mạc Hoan nhìn đến một màn này liền cảm thấy mắt phát đau. Khi còn nhỏ thư sinh không có nàng che chở, sớm tại cái này ăn thịt người không nhả xương tu tiên giới tử kiều kiều. Hắn thiên phú như vậy kém cỏi, mỗi lần đều là nàng không chê phiền lụy một lần lại một lần dạy hắn, chính là hiện giờ. Cái này tiểu cùng lớp trưởng lớn, một chút đều không biết ân cảm ơn, ngược lại vì cái nữ nhân cùng nàng châm phân tương đối, bởi vì trong lòng những cái đó ý niệm. Mạc Hoan đã quên vừa mới cùng thư sinh trực tiếp dùng mình. Thanh âm không khách khí hỏi, nhị bảo, vừa mới những cái đó thứ lang nhóm gặp được ngươi, vì cái gì sẽ trốn tránh khai không có chiều các ngươi công kích. Thư sinh ngẩng đầu ngó Mạc Hoan liếc mắt một cái, vừa mới Mạc Hoan nói chuyện thời điểm, trong lòng ngực nhân thân thể run run, rõ ràng là bị dọa tới rồi. Hắn không nghĩ tới đều trốn xa như vậy, những người này còn có thể theo kịp, đáy lòng không vui. Lại không có biểu hiện ở trên mặt, người thanh âm điểm nhỏ, sẽ xảo đến Minh ca. Chúng ta trên người có tím vương ong khí vị, những cái đó thứ lang mới không dám tới gần, lại là tím vương ong. Đây là ở khoe ra sao? Mạc Hoan mấy cái đồng đội ngo ngoe dục dịch. Giờ khắc này thực sự có đem thư sinh trên người tím vương ong mật ong đoạt lấy tới tâm tư, vài người lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Mạc Hoan trên người, thư sinh liên tiếp đả kích nàng không cho nàng nửa điểm mặt mũi, Mạc Hoan không có khả năng lại vì thư sinh cùng các đồng đội phân liệt. Nàng rũ đầu cũng không có nói lời nói, đây cũng là cam chịu đại gia quyết định. Thư sinh lại không kiên nhẫn có nhiều như vậy người vây quanh Minh ca sợ nhất bị xa lạ nam nhân nhìn chằm chằm nhìn, duỗi tay vung lên đem hỏa tiêu diệt. Thư sinh ôm Minh ca hướng phía trước đi đến, hắn tính toán tìm cái trống trải điểm địa phương tế ra nhẫn chữ vật kia một bộ tiểu viện, trong viện có trận pháp thêm vào, sẽ không có người quấy rầy đến. Mạc Hoan mấy người còn tưởng rằng thư sinh đây là muốn chạy trốn. Đâu, trong đội ngũ trong đó một cái chiều thư sinh không khách khí kêu. Tiểu tử, ngươi tím vương mật ong thật không thể cho chúng ta đổi điểm sao? Thư sinh liền phản ứng bọn họ ý tứ đều không có, kia hỏi chuyện chỉ cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi. Dẫn đầu vận dụng chính mình thổ linh căn ở thư sinh trước mặt tế ra một đảo tường đất. Tiểu tử, người thật không hiểu tốt xấu. Hắn nói lời này, lại thao tác thư sinh dưới chân thổ thành một cái hố sâu. Tính toán trước đem thư sinh chôn sống đi vào ăn chút khổ lại nói. Tuy rằng đáy lòng nhớ thương thư sinh trong lòng ngực cái kia kiều kiều mềm mềm sao sao sao sao sao sao. Bất quá rõ ràng tím vương ong muốn so một nữ nhân quan trọng rất nhiều, mọi người ở đây cảm thấy. Bị tường đất cuốn khóa lại cùng nhau thư sinh cùng Minh ca khẳng định là mặt xám mày cho trạng thái. Thời điểm, quanh thân có linh khí cháo che chở thư sinh chui từ dưới đất lên mà ra. Trong tay trường kiếm thẳng chỉ phía trước thao tác thổ nam tử, hắn kiếm thế sắc bén. Thích giết chóc chi khí 10 phần, rõ ràng là cái 3 tầng luyện khí kỳ, nhưng hắn kiếm trung sát khí ngập trời. Làm người nháy mắt liền sẽ bị này sát khí sở nhiếp. Thổ linh căn người này đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước. Hắn thậm chí liền thao tác tường đất ngăn cản phản ứng cũng chưa. Mắt nhìn trường kiếm nhập ngực. một bên cái gọi là đại sư huynh kịp thời dùng kiếm chặn thư sinh kiếm. Hết chương.